Chương 54, Minh Vương đến. Chương 54, Minh Vương đến nhìn thấy Hắc Ám Công hội tập kích biến thành cho bụi, Du lập tức đứng dậy, nhìn Lữ Trác, quát lạnh một tiếng, nói: "Đừng nghĩ lừa con gái của ta, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần ta đồng ý, có thể dùng tiền tài thu mua đến so với vừa nãy càng mạnh hơn 10 lần ma đạo sĩ, vì lẽ đó, nếu nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, liền đi nhanh lên đi lần này." Du nhưng không có trực tiếp tức giận mắng. Dù sao Lữ Trác vừa nãy triển lộ thực lực cũng làm cho hắn trong lòng có chút giật mình. Em mở nghe xong dù, Lữ Trác nhất thời có một loại ăn con rồi cảm giác. "Ta nói dù, ngươi là người mù hay vẫn là kẻ ngu si, nhiều như vậy đến giết ngươi Hắc Ám Công hội, nhượng ngươi thúc thủ luống cuống Hắc Ám Công hội, bị lao tử tiện tay tiêu diệt. Nói cách khác, lao tử muốn giết ngươi cu nở dê là tiện tay sự tình. Ngươi đã vậy còn quá có niềm tin ở trước mặt ta lớn lối như vậy nói chuyện, thực sự là vừa ý ta không dám giết ngươi." "Không phải không dám giết, là không muốn giết. Nếu như còn muốn lấy được lũ xì tâm, như vậy dù khẳng định là phiền phức, đừng nói giết, coi như đánh một tí, lũ xì khẳng định cũng không muốn. Cứ việc dù đối với lũ xì như vậy vô tình, nhưng lũ xì đối với dù nhưng là có tình thân. Huống hồ coi như từ Lữ Trác làm người đến xem. Nếu như cha của chính mình đối với mình làm loại này tương tự chuyện quá đáng, chính mình chỉ có thể chống lại, nhưng sẽ không đi thương tổn phụ thân." Nghĩ như vậy, Lữ Trác bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên chân mày cau lại, xoay người. Ba ba đùng một trận vỗ tay âm thanh truyền đến, đồng thời truyền đến, là một cái nhàn nhạt âm thanh uy nghiêm. "Rất tốt biểu diễn." Nghe được câu này, Lucy hệ dạ cùng nhân, đều là giật mình xoay người. Sau đó liền nhìn thấy làm các nàng cả người run lên một màn. Liền thấy một cái một bộ lễ phục màu đen nam nhân, chậm rãi đi tới. Trong đôi mắt mang người không nên tồn tại loại kia lạnh lùng cùng tang thương. So với, Lữ Trác lạnh lùng, chỉ là một loại giết chóc vô tình. Mà hắn, lại tựa hồ như là chân chính vô tình, đem thất tình lục dục toàn bộ xóa bỏ rơi mất. Nhân loại căn bản là không làm được đến mức này, có thể làm được, chỉ có ác ma. Mà người này, Lữ Trác trước tiên, liền nhận ra được, trước thế ở trên địa cầu xem động họa tuy rằng không có tới đây, nhưng tranh châm biếm cũng đã đến. Hắn chính là Tạc Tạ Rụt Đầu Mục, Xê Dẹp Ác Ma Chi bên trong sách, chỉ đứng sau En Ác Ma, Minh Vương, mặt gỡ theo Minh Vương cất bước đi tới, một luồng hắc ám lực lượng đột nhiên vừa kéo, một bên chính cả người run rẩy như gặp đại địch, đề phòng thánh kỵ sĩ Xì Mò. Liền trực tiếp bị màu đen vòng xoáy trong nháy mắt cắn giết rồi sau đó. Cắt vương tử cùng nhân, cu nở dê là liền nói đều không có nói ra, liền trực tiếp bị xóa bỏ này vẹn vẹn là chuyện trong nháy mắt, hế giả cùng nhân thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, Lữ Trác là phản ứng lại đây, bất quá cái này cả hắn phi thường chán ghét, cu nở dê không phải kẻ tốt lành gì. Chết sớm sớm siêu sinh, ngược lại không ảnh hưởng nội dung vở kịch. Đúng là Minh Vương hắn tới nơi này làm gì? Như vậy nhưng là sẽ ảnh hưởng nội dung vở kịch. Hiện tại Lữ Trác còn không xác định. Nội dung vở kịch đến cùng là xem là động họa, hay vẫn là xem là tranh châm biếm. Nếu như xem là động họa, như vậy hắn hiện tại ra tay diệt Tạc Tạ Rụt cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như xem là tranh châm biếm, hiển nhiên liền ảnh hưởng nội dung vở kịch. Thất lạc phép thuật, quang minh chi hồ, rất tuyệt phép thuật. Bất quá, còn không sánh được chúng ta ác ma, quang chi diệt ác ma pháp, ngươi muốn trở thành chúng ta ác ma một thành viên sao? Minh Vương nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo lạnh lùng, nhưng lời nói lại tựa hồ như tràn ngập sức mê hoặc. Không nên được hắn mê hoặc, hệ giả quát lạnh một tiếng, lại một lần nữa rút kiếm ra đến, trong mắt mang theo giật mình, nhưng không có sợ hãi để cho ta tới đi. Lữ Trác nhẹ nhàng đem hệ giả lôi kéo, bước lên trước bước ra, liền trực tiếp vọt đến Minh Vương trước. Sau đó, hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười sau, lần thứ hai lóe lên, liền biến mất ở đường trường. Minh Vương thấy thế, mặt không hề cảm xúc cất bước, thân thể đồng dạng hóa thành bóng mờ, nhanh chóng đuổi theo Lữ Trác. Các ngươi nơi đó, có người gọi Gin, đúng không? Hắn vốn là cũng là loài người, thế nhưng cùng ác ma dung hợp trở thành ác ma, tu luyện băng chi diệt ác ma pháp, thực lực so sánh với nhân loại thánh thập đại ma đạo không kém chút nào, đúng không? Làm sao ngươi biết những này? Đứng thẳng ở lũ xì ra hậu viện xa xa ngọn núi kia trên đỉnh, Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, nhượng Minh Vương hơi lộ ra một tia giật mình tâm tình. Xem, ngươi QNZ không phải hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả nhân loại cảm tình à? Nhìn lộ ra một tia giật mình Minh Vương, Lữ Trác xì cười một tiếng, nhượng Minh Vương trong nháy mắt lại khôi phục kiên tĩnh. Không, chỉ là một loại phản ứng tự nhiên, cũng không phải là tâm tình của ta. Bất quá, ta rất hì hệ Uki, ngươi là làm sao biết chúng ta tạt tạ ruột bộ tin tức? Ta biết, vượt xa quá sự tưởng tượng của ngươi. Bất quá muốn cho ta cùng ghi như vậy, chịu đến các ngươi khống chế, ngươi vẫn còn có chút nằm mơ. Bởi vì trong lúc nhất thời không biết hội sẽ không ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch, vì lẽ đó Lữ Trác QNZ gần như là nén tính tình ở nói chuyện với Minh Vương. Đừng nói là hắn, ở tình huống bình thường, xệ dẹp đều không bị Lữ Trác để ở trong mắt, huống hồ một cái xệ dẹp sáng tạo, so với địa ngục ác ma nhỏ yếu ngụy ác ma. Hứ Minh Vương nghe đến đó, đột nhiên lạnh rên một tiếng, một quyền hướng về Lữ Trác đánh tới. Phảng phất là không có bất kỳ ma lực, nhưng trên thực tế, ma lực toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm đấm lý, loại này nắm đấm, hầu như có thể nổ nát bất kỳ phép thuật, một khi tiếp xúc được thân thể, chính là thịt nát xương tan phá hoại. Coi như là giờ dạ gồng ở bán hóa Long Cha NG Thà Y, cũng sẽ bị thương nhưng mà Lữ Trác nhưng không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, tay phải một quyền đồng dạng bình kích. Trên cổ tay của hắn, nhưng có hai cỗ ma lực lưu chuyển, quang minh cùng hắc ám, tương sinh tương khắc. Ầm, hai nắm đấm va cha mở đến cùng một chỗ, phảng phất là hai con cự long rít gào ở đấu. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất là ngôi sao ngã xuống giống như vậy, chỉ ngọn núi trực tiếp phát sinh kịch liệt nổ tung. Nổ vang trong, ngọn núi ầm ầm sụp đổ, ào ào âm thanh, nhượng xa xa chính có chút bối rối hề giả cùng nhân, ngơ ngác xem hướng bên này. Lữ Trác hắn không có sao chứ, lũ xỉ đứng ở hệ dạ bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng, nhìn phương xa này phảng phất hủy thiên diệt địa cảnh tượng, ở nàng bây giờ xem ra, còn khó có thể tưởng tượng, hội có loại sức mạnh này tồn tại. Mãi đến tận sau đó kẻn giữa ai lần gặp phải Hắc Long, Na Nở Dê mới biết, đừng nói hủy diệt một ngọn núi, coi như hủy diệt một tòa đảo, đều là một cái rít gào liền dễ dàng làm được sự tình. Tin tưởng hắn đi, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hệ giả trong mắt mang theo tự tin, tuy rằng cũng vô cùng giật mình ở xa xa này sức mạnh hủy thiên diệt địa, này sợi thông thiên triệt địa ma lực, e sợ, đã có thể sánh ngang lão gia tử mạ cả rổ, thậm chí vượt qua đi. Đệ đệ, quả nhiên ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều đây. Như vậy tỷ tỷ cũng bị ngươi bảo vệ đây. Lúc này hệ giả, trên mặt hiếm thấy lộ ra một cái ôn nhu e thẹn, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, liền khôi phục chấn định bình tĩnh vẻ mặt.